Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 30, đi chơi. gocchuyenaudio.com. Không, em sẽ không đính hôn. Em sẽ chứng minh cô ấy chính là dây dây. Hắn nói, chứng minh, em nói giỡn sao? Cho dù Angela Rivera có là dây dây đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ đính hôn với thiếu gia của Enzo trong 3 ngày nữa. Zaya nói, đính hôn, hắn nói, đúng chính là đính hôn đó. Zaya nói, lúc này tại nhà của Khan, một cô gái bước xuống từ chiếc xe mui trần đỏ, mái tóc óng ả tung bay trong gió, quần jean bó sát chân và chiếc áo thun tôn lên dáng vẻ thon thả. Đôi giày cao gót càng nhấn mạnh hơn vẻ đẹp của nó. Không ai không biết đó là vị chủ tịch tài ba, trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh Angela Rivera. Cháu chào bà nội, nó nhỏ nhẹ chào bà rồi tặng cho bà một bó hoa. Cháu đến rồi, vào đi, gọi Can xuống đi, không cần gọi đâu, cháu xuống rồi. Cháu phải đón tiếp vị tiểu thư đây, cẩn thận chứ không cô ấy sẽ cho cháu bài học gì nữa đây. Hắn chọc tức nó, vậy sao, bà chắc cháu không ăn cơm cùng bà được rồi. Cháu đang muốn dạy dỗ anh ấy nên bà có thể cho anh ấy đi cùng cháu không? Nó cười, tất nhiên rồi cháu yêu, cháu dẫn con bé đi chơi đi. Bà quay sang Can ra lệnh, được, để tôi lái xe, hắn nói, không cần, tôi tự đi xe tới, anh chờ tôi đi. Nó nhúng người rồi ném chìa khóa cho hắn, hắn nhanh tay chụp lấy. Chiếc xe phóng nhanh trên đường khiến ai cũng phải sợ, nhưng nó làm gì sợ. Hắn đang tức điên lên vì không khiến nó la hét được. Em muốn đi đâu em yêu, hắn chọc tức nó. Thưa anh yêu, đi đâu cũng được, nó đâu có chịu thua. Hắn chở nó đến trung tâm mua sắm kinh doanh. Nó nhìn hắn, sao anh lại chở tôi đến đây? Mua đồ cho em, hắn nắm tay nó bước vào khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mới qua hắn nhận tát của nó mà hôm nay đã là người yêu rồi, 3 ngày nữa họ sẽ kết hôn. Cách chương.